Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 779. Góc truyện audio.com. Chương 779. Bạch Lệ Hoa nhìn ngón tay bị bỏng của mình. Chính là nói, ngay cả hy vọng duy nhất cũng không còn. Hoa Văn Phụng đúng là chị em của bà ấy. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng tại sao không ai ở Bắc Gia biết chuyện này? Điều đáng sợ hơn nữa là vụ nổ 19 năm trước đã được Hoa Văn Phụng lên kế hoạch rõ ràng và muốn thay thế bà ấy. Nói cách khác, Hoa Văn Phụng đã biết rõ ràng mọi chuyện. Bà ta muốn thay đổi vận mệnh của mình. Không ngần ngại giết chết chị em sinh đôi của mình. Cướp lấy thân phận của bà ấy. Cướp chồng của bà ấy. Cướp con trai của bà ấy. Cướp lấy sự nghiệp của bà ấy. Cướp đi tất cả mọi thứ của bà ấy. Và thậm chí là lấy đi số phận của bà ấy. Điều này quá đáng sợ. Bạch Lệ Hoa chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng được. Bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Thân phận của Hoa Văn Phụng lại đặc biệt như vậy. Không biết 19 năm trước bà ta đã trốn bao nhiêu năm trước khi lên kế hoạch cho vở kịch hay kia. Hoa Văn Phụng thực sự hung ác không thể tưởng tượng nổi. Bạch Lệ Hoa mặc dù không biết tại sao lại có thêm một người chị em. Bà ấy tuyệt vọng quay về Khải Duyệt đề cảnh. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với Đường Ninh. Nhưng để không đánh rắn động cỏ, bà ấy rốt cuộc đã nhịn được. Mặc dù là chị em nhưng Hoa Văn Phụng đã cướp đi thân phận của bà ấy một cách đẫm máu tươi. Dì Bạch, chuyện gì xảy ra vậy? Sao dì lại lơ đãng vậy? Đường Ninh chú ý tới sự khác thường của Bạch Lệ Hoa. Có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của Bạch Lệ Hoa thay đổi rất nhiều sau khi bà ấy trở về. Tiểu Ninh, cô nói, chuyện diễn trong phim sẽ có trong đời thực chứ? Bạch Lệ Hoa hỏi Đường Ninh. Đường Ninh tinh tường ý thức được điều gì đó, nhưng không có trực tiếp hỏi Bạch Lệ Hoa, mà cười nói, nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống, nhưng cũng không cao hơn cuộc sống. Kỳ thực, chúng ta mỗi ngày đều xem rất nhiều tin tức, vẫn còn nhiều cuộc đời phức tạp mà không quay. Được hết, sao gì Bạch lại hỏi như vậy? Tôi nói nếu những người thân của cô cướp lấy đi mọi thứ của cô. Cô sẽ làm gì? Đường Ninh và Bạch Lệ Hoa nhìn nhau. Thật ra câu trả lời rất đơn giản. Đường Huyên định cướp hết mọi thứ của cháu. Nhưng cuối cùng, tất cả những người ở Thịnh Kinh đều nhìn thấy số phận của cô ta. Chấm, dì Bạch, trong lòng dì biết rất rõ. Bất kể là cha mẹ, anh chị em, con cái đều không có tư cách tước đoạt đồ của người khác. Đây là một người. Là gốc của đắng sinh thành. Bởi vì dì là một cá nhân độc lập. Nhưng nếu bị cướp thì sao? Bị cướp thế nào thì giành lại thế đó. Hoa Văn Phụng không phải là cướp, mà là giết người có chủ ý. Thực ra, Bạch Lệ Hoa biết rất rõ Hoa Văn Phụng nên nếm trải nỗi đau mà bà ấy đã chịu đựng trong nhiều năm. Điều đáng sợ nhất là Bạch Lệ Hoa đoán rằng Hoa Văn Phụng sợ một ngày bà ấy quay lại cướp lấy lại tất cả những gì mình đang có. Chính vì vậy bà ta mới nghĩ đến việc chôn vùi tất cả sự thật trong vụ nổ hỏa hoạn. Chỉ có như vậy mới có thể hủy hoại ngoại hình bà ấy và hủy hoại dấu vân tay bà ấy, khiến bà ấy không còn chỗ nào để chứng minh. Tính kế ngoan độc như vậy. Cám on, Tiểu Ninh, dì Bạch. Nếu gặp chuyện bát bình, dì cứ nói cho cháu biết. Gần như ngay lập tức, Bạch Lệ Hoa lắc đầu chắc chắn với Đường Ninh. Vì chuyện này, bà ấy sẽ đích thân đòi Hoa Văn Phụng từng ly từng tí. Cùng lúc đó, Đường Ninh gần như có thể xác định được thân phận thực sự của Bạch Lệ Hoa. Nhưng mà, cô dù sao cũng không có nói ra. Loại chuyện này quá mức khó tin. Chỉ đến buổi tối. Khi Mạc Đình trở về nhà, Đường Ninh thì thầm vào tai Mạc Đình. Hôm nay dì Bạch đã hỏi em rất nhiều câu hỏi. Em nghĩ chắc trong lòng bà ấy đã có câu trả lời rồi. Và, dường như là một số vấn đề vừa được làm tổ. Cách chương.